Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 2, góc truyện audio.com. Những ngày cuối tháng 10, tôi vẫn tiếp tục đi học, làm việc như thường ngày mà thôi. Ban ngày thì đến lớp, ban đêm thì lại đi làm, chẳng còn mấy thời gian rảnh rỗi. Nhưng có lẽ tại tôi không muốn rảnh rỗi thì đúng hơn. Tôi muốn mình có ít thời gian hơn, vì tôi không muốn mặt với sự lựa chọn ai là bạn gái của tôi. Không phải là tôi kén chọn, hay là tôi chảnh chọe khi được nhiều cô gái dành tình cảm cho mình. Thật sự rằng tôi sợ nếu như tôi chọn một người, tôi sẽ đánh mất luôn tình bạn với những người còn lại. Muốn làm một người tốt nhưng sao khó quá, cứ phải làm cho người khác phải buồn vì tôi mà thôi. Sáng thứ bảy, tôi thức dậy sau một cú nhói ở tim. Lại chuyện gì nữa đây? Thực sự, tôi luôn có linh cảm cho những chuyện bất lành ở phía trước. Mỗi lần thót tim hay có chút nhói bất chợt ở ngực trái. Đảm bảo rằng chỉ ít tôi, hoặc những người thân trong gia đình xảy ra chuyện gì đó. Thoáng chút lo lắng, tôi ngồi bần thần trên giường, ngồi thẫn thờ trong phút chốc, tôi lại lặng lẽ tiếp tục công việc buổi sáng, đi làm VSCN rồi lại vác ba lô đến trường. Thôi thì chuyện gì đến nhất định sẽ phải đến, mình có né cũng chẳng thể nào được. Đến lớp, tôi chẳng có lấy niềm vui, mặc cho hai nhỏ Yến và My cứ lay lay người tôi. Cố nạy răng của tôi, nhưng tôi cũng có biết chuyện gì đâu mà kể, tất cả chỉ là trực giác mà thôi. Này này anh sao thế? Anh có chuyện gì à? Sao mặt lại cứ như đưa đám thế kia hả? Thì đâu gì, tại vậy thôi. Tôi miễn cưỡng đáp lại, có thật không, đây là lần đầu tiên em thấy anh lạ như thế đấy. My nhìn tôi dò xét, đã nói là thật mà. Tôi phát cáu, chẳng hiểu tại sao khi tâm trạng bất an tôi lại dễ dàng nổi nóng đến vậy. Chắc tại vì máu tôi nóng quá chăng, cái này di truyền rồi, gia đình tôi ai cũng nóng cả, đụng chuyện chút là quạo rồi, chỉ riêng tôi là thằng có thể kiềm chế bản thân nhất trong gia đình mà thôi. Nhưng tất nhiên khi điên lên thì méo phải là người là. My giật mình nhìn tôi. Cả Yến cũng vậy, có vẻ đây là lần đầu mà tôi nổi nóng trước hai cô nàng. Nên làm cho họ ngạc nhiên, chứ chắc họ không sợ tôi đâu. Anh xin lỗi, cảm thấy mình có lỗi khi tự dưng vì những cảm xúc thất thường mà tôi lại cáu giận với My. My không nói gì, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm lên bảng. Chẳng nói chẳng rằng gì với tôi nữa. Duy chỉ có Yến còn nhìn tôi thêm giây lát, rồi cũng quay ngoắt lên bảng, chẳng thèm đoái hoài gì tới sự hiện diện của một thằng như tôi ở bên cạnh nữa. Tôi thì, cũng mặc kệ luôn, tự dưng lại chẳng còn tí cảm xúc nào trong người. Dè, dè, cái đi thi tôi để trên bàn chợt rung lên, tim tôi bỗng dưng giật thót lại, là của thằng A gọi, thấy nó, tôi có chút đỡ lo hơn. Nhưng, alo tao nghe, gì thế, đờ mờ mày về BT liền đi, thi bị người ta đánh kìa, thằng A nói như thét lên trong đi thi, sao, mày nói gì, thi bị người ta đánh, mày về giải quyết liền đi, tao đang học quân sự không bỏ đi được, ừ đờ mờ tao về tới ngay đây, tôi quạo, nhanh đi, chấm, nói rồi thằng A cúp máy, còn lòng tôi thì nóng như lửa đốt. Nỗi lo sợ của tôi đã thành sự thật, và giờ đây nó đốt lên trong tôi một ngọn lửa bùng cháy. Khiến tôi giờ đây điên tiết lên luôn rồi. Bấm số con thi, tôi bực tức chờ đợi. Sau vài tiếng tút dài, thi cũng bắt máy. Hức, hức anh ba, gọi em có gì, không, thi nói trong những tiếng nấc dài. Nín, tại sao mà khóc, tôi nạt, dạ, hức, nín đi, chuyện gì vậy hả, tôi lo lắng hỏi, dạ. Chấm, em bị mấy nhỏ kia, chặn đánh, lúc nào, vừa mới hồi này thôi anh, ừ thế nói anh hai chưa, anh chị hai đi Đà Nẵng làm gì rồi, nay vẫn chưa về, ừ vậy để anh, tôi bực mình cúp máy, thôi anh, để anh mày xử, chút tao về tới, tôi nói, rồi cúp máy luôn, định mệnh anh chị hai đi Đà Nẵng làm gì vậy cả. Trong trí nhớ tôi thì ổng bà đi hưởng tuần trăng mật lâu rồi mà. Nhưng Đà Nẵng thì, Đà Nẵng, tôi thầm nghĩ, ở ngoài đó thì chỉ có Lão Hiếu mà thôi. Chắc lại rủ dê đàn đúm ngoài đó. nhìn đi thi mới 7:10, tôi đứng phắt dậy, rút cây ba tông ra dắt vào lưng, rồi đưa ba lô cho Mi, lát đem về phòng trọ giùm anh nha, anh phải đi gấp, nói rồi tôi bỏ chạy ra ngoài luôn, bỏ mặc luôn tiếng ý ới gọi theo của Mi, và có cả thằng Khải, chạy xuống bãi xe, tôi lấy xe phi đi luôn, trường tôi tới 7:30 mới vào học lận, nên vào ra gì cũng ok, miễn là sinh viên của trường thôi. Chạy xe như điên về BT, may mà khúc BC tôi chạy chốt nên chẳng lo, lấn lên ấy mà, mặc dù cũng có anh áo vàng chạy ra chặn xe lại. Nhưng tôi mặc kệ, đánh xe ra làn ô tô chạy biến đi luôn, khúc này không có gì đâu, chủ yếu xin tiền của mấy xe lấn lên, nhưng cứng tay chút chạy chốt là ok. Mất 2 tiếng phi như bay về tới BT, tôi chạy vào trường luôn. Đi đâu đấy N, lâu quá chẳng thấy mày. Bác bảo vệ hỏi tôi, con về thăm trường thôi bác. Tôi lễ phép với bác bảo vệ. Học sinh ai ghét bảo vệ với giữ xe thì ghét, nhưng tôi rất tôn trọng họ, vì lương của họ chẳng được mấy đồng cả, lại phải trực suốt ở trường. Tiền giữ xe cũng nộp lại vào quỹ cơ sở vật chất của trường mà, chứ đâu phải là của riêng. Ừ, vào làm ly trà không? Thôi để bữa nào đi bác, nay không muốn uống trà, sợ ngủ không được. Tôi cười khì, cái thằng, ngày xưa mày uống suốt mà giờ chê à, he he, con nào dám chê. Thôi con vào thăm trường tí. Ừ đi đi, mà lấy thẻ không? Khỏi bác, trước giờ con có xài thẻ đâu. Tôi vẫy tay chào bác rồi đi về phía trong luôn. Ngày xưa đi học méo bao giờ lấy thẻ xe, đơn giản là sợ mất thẻ. Chỉ cần vào dựng xe, rồi ra bỏ 1k vào giỏ tiền là ok, không cần phải ghi số ghi thẻ này nọ. Rắc rối, dạo bước trên sân trường, mấy đứa lớp 10 đang học thể dục nhìn tôi như thú lạ vập. Email protected, cũng phải thôi, quần tây, áo sơ mi trắng đống thùng, chân mang giày thể thao, chỉ thiếu mỗi cái ba lô, nếu không đảm bảo tụi nó tưởng tôi đi trễ là cái chắc. Nhìn đồng hồ mới hơn 9 giờ, chưa tới giờ ra chơi nên tôi xuống căn tin luôn, trường cấp 3 ra chơi 2 lần, chẳng hiểu sao về trường cảm giác lạ thật, ngọn lửa nóng giận khi nhỏ em bị đánh trong tôi cũng dịu bớt. Nhưng không đồng nghĩa là tôi sẽ bỏ qua, anh mập cho em dĩa cơm gà đi, vừa vào căn tin tôi đã gọi ngay, không khí thân quen thật, trời, thằng N mày đi lạc đâu đây, anh Mậu hỏi. Cha này bán căn tin, bụng bia to tổ bố nên có biệt danh mập luôn, có chút chuyện với nhỏ em, nên em về, em mày là ai, nhỏ thi A6, à tao không biết, ổng suy nghĩ một hồi rồi vô tư chốt đáp án, đậu, thôi lát có xử nhẹ tay thôi nhá, dù sao cũng còn để tụi nó học với, ừ em biết rồi anh, hay để xem sao, chứ đụng tới em tôi thì xác định nhé. Ngồi đó nhâm nhi dĩa cơm gà xối mỡ ngon bá cháy. Rồi hàn huyên tâm sự với anh mập, chờ mãi cũng tới 9:35, chuông ra chơi mới reo lên. Học sinh các lớp bắt đầu túa ra căn tin, cũng đến lúc tôi biết mình cần phải làm gì rồi. Lấy đi thi phone cho thằng đệ luôn, thằng này chắc nhiều người biết. Alo em nghe đại ca, mày đang đâu thế Ken, trên lớp chứ ở đâu ba? Xuống căn tin đi, tao đang dưới đây này. Ừ em xuống ngay đây. Mà về chị Á huynh, mày hỏi nhiều quá, xuống đây thì biết, tôi nạt rồi cúp máy. Ngồi ngắm mấy em xinh xinh khối buổi sáng cũng sướng. Rửa mắt thôi mà he he. Mãi gần 5p sau thằng Ken mới lo dò đi xuống tới. Thấy nó tôi quắc nó đi luôn. Ơ em mới xuống mà huynh, lại đi đâu thế? Nó ngạc nhiên hỏi tôi. Lên A6 với tao, làm chi dứa, có đứa chặn đánh con thi, mà mới sáng chắc là trung trường, tao lên xem coi ai, tôi gằn giọng, ơ địch sao thi không gọi em qua ta, thằng Ken hỏi, tao đâu biết, thằng A gọi nói tao mới biết đó, đờ mờ, ừ để coi coi ai mà gan thế, nó gật gù, rảo bước về phía lớp 12A6. Tôi và thằng Ken đi song song với nhau trong những ánh mắt tò mò của học sinh các lớp. Tuy nhiên cũng có vài thằng quen chạy ra chào hỏi này nọ. Đến gần A6, một đám đông nữ sinh đang đứng túm tụng quanh cửa lớp. Lớn tiếng cãi vã nhau. Linh tính mách bảo tôi rằng con Thi đang ở trong đám đông đó. Tôi nhìn thằng Ken, ai ngờ nó cũng đang nhìn tôi luôn. Nhìn mèo biết chán à mày. Hai thằng gật đầu tiến về phía trước. Tao nói cho mày biết nha con đũi. Đờ mờ mày tránh xa anh Luân ra nha. Hồi sáng chỉ mới là đòn tao cảnh cáo mày đó nha. Đừng để tao phải động tay với mày nữa. Một nhỏ nói lớn tiếng. Hừ, tao đâu liên quan gì tới người mà mày nói. Mày thích thì mày cứ giữ lấy. Tao đây cóc cần, còn mày muốn đánh tao. Ok ra solo tay đôi. Đừng chơi hội đồng như vậy chó hùa vậy. Lần này là giọng nhỏ Thi. Mày, đờ mờ mày chửi ai chó hùa hả con đũi? Tin tao đập chết mẹ mày không? Ê nói chuyện đàng hoàng nhé cô gái. Đừng có mà lôi phụ huynh vào mà chửi nhé. Tao thích đó thì sao? Thôi bỏ đi Lan, coi chừng nó kêu chị Vi ra đấy. Một nhỏ khác can ra nói. Cái L nè, chắc tao sợ, lão S với bà Vi đi mấy ngày nay rồi. Dám chừng tao kêu A2 tao lật hết hai đứa đó. Đờ mờ già rồi thì nghĩ đi cho người khác nắm quyền. Bớt đi mày, còn thằng N nữa đó. Mày sợ CC gì thằng đó? Nó còn ở đây đâu? Mà nó về đây anh hai tao đập chết mẹ nó luôn. Chứ ở đó mà ho với tao. Công nhận em gái này cọp nhỉ. Mình có nên lấy chiếu ra quỳ lại em nó hay không? Đánh em gái tôi, chửi anh chị hai tôi. Đòi lật luôn họ, và đòi xử luôn cả tô. Email protected, sợ thật chứ, tôi gạt mấy nhỏ nữ đó ra. Ho hùng hắng một tiếng. Đám nữ kia ngạc nhiên nhìn tôi. Anh ho nè em, kêu anh hai lên xử anh đi. Tôi nhìn nhỏ cười khẩy bầu không khí chợt trở nên im lặng lạ thường. Cách chương.